Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 25, anh có tư cách gì? Góc truyện audio.com. Mái tóc mềm mại thấm đẫm mồ hôi dính bết trên trán. Đôi môi mỏng mím chặt tạo cảm giác dường như chủ nhân của nó đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Ngay đến lông mày cũng nhăn lại, vùng nhô lên giữa lông mày hợp với hai đường cánh mũi tạo nên một đường cong hoàn mỹ. Bên trong đường cong ấy là một đôi mắt phượng đang nhắm chặt. Chỉ có hàng mi dài rung nhẹ nhẹ tựa như đang nói với mọi người. Hắn chỉ đang tạm thời hôn mê mà thôi. Tần Phi Thương chăm chú nhìn người nằm trong ngực y. Cũng thật may y là người ôm lấy Trung Viễn Thanh mới không khiến người khác nhận ra ngón tay đang run run của y. Y thực sự rất sợ hãi. Sau niềm vui sướng gặp lại là nỗi sợ hãi cùng uất hận của những sai lầm trong quá khứ tựa như ngọn gió nhỏ bé nhưng dễ dàng khiến tim y tan nát. Để tôi thì hơn, tuy Lan khâm phục thể thuật của Tần Phi Thương, song hai người bọn họ không có quen biết gì với Tần Phi Thương. Thế nên Lan nghĩ nghĩ rồi không nhịn được mở miệng nói. Tần Phi Thương coi như không nghe thấy, nhìn tới đôi tay đang tiến gần của Lan. Y càng cực kỳ cảnh giác con người lại, ôm chặt Trung Viễn Thanh trốn tới một góc. Sau khi đã ổn định tinh thần, Y mới lắc đầu nói. Không cần, để tôi thì hơn, nói xong, Tần Phi Thương không thèm quan tâm Lan có đồng ý hay không đã ôm Trung Viễn Thanh đến khoang y tế. Lan hơi nghi hoặc nhìn phản ứng kỳ lạ của Tần Phi Thương. Cái người này là lạ sao ấy? Vẻ mặt hồn bay phách lạc kia cũng không cần rõ ràng thế chứ. Hơn nữa trước đó Trung Viễn Thanh còn liều chết đối chiến cũng khiến Lan nảy ra hiểu lầm. Nếu không phải biết Tần Phi Thương cùng Trung Viễn Thanh là lần đầu gặp mặt, Lan phỏng chừng còn nghĩ hai người này có bút mắt với nhau chứ. Hay là, hai người họ có liên quan đến nhau? Lan đầy bụng nghi hoặc nhìn về phía bát chuẩn tướng. Đúng là bát chuẩn tướng có khác. Trên mặt không có chút phản ứng kỳ lạ nào. Lan nghiêng đầu, có lẽ cậu đã suy nghĩ nhiều rồi. Dẫu có gút mắc gì đi chăng nữa thì cũng không thể phát sinh trên hai người này được. Hai người đều là những alpha vĩ đại, gen di truyền rất mạnh. Hơn nữa với gia thế của hai người cũng không khiến hai người họ phải lo nghĩ gì hết. Sau này chắc chắn có vô số Omega xếp hàng để họ chọn lựa. Nghĩ thông suốt điểm này, Lan cũng tự nhiên đến khoang y tế, mà trong khoang y tế lúc này lại diễn ra một cảnh tượng tranh cãi ầm ĩ. Mày là ai? Sao lại ôm A Thanh? Khang Hồng chắn cửa khoang y tế, đùng đùng nổi giận chất vấn Tần Phi Thương. Tần Phi Thương nhìn thiếu nữ nhu mì bên cạnh Khang Hồng. Mặt u ám nói, tránh ra, mày vẫn chưa trả lời tao. Rốt cục có chuyện gì xảy ra? Mày dựa vào đâu mà ôm A Thanh? Khang Hồng không bỏ qua cho y nhưng cái tay ôm eo thiếu nữ cũng không buông. Từ lúc lên tàu vũ trụ, Khang Hồng đã phát hiện ra gã không có cơ hội ở bên cạnh Trung Viễn Thanh. Lan là bạn cùng phòng thì gã đã bỏ qua. Nhưng, người trước mặt là thế nào? Cậu ta dựa vào đâu mà dám ôm Trung Viễn Thanh? Cái ôm thân mật như vậy khiến cho Khang Hồng không khỏi ghen tị. Mày có tư cách gì ôm A Thanh? Vậy còn anh, Tần Phi Thương mất hết kiên nhẫn. Hận cũ hận mới không ngừng bốc lên trong lòng. Khi nhìn về phía thiếu nữ đang như chim nhỏ nép vào người Khang Hồng. Anh có tư cách gì hả? Cách chương.